Chương 881, trêu hoa ghẹo nguyệt lữ tiểu thụ. 882, trêu hoa ghẹo nguyệt lữ tiểu thụ. Phương Nam Thiên Đế Văn tại phủ nắm trong tay khu vực rất lớn, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đồng thời không có đi trước Nam Canh Thành, mà là trực tiếp đi Vân An Thành. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư còn nhất định phải đi Nam Canh Thành đi dạo, kết quả bị Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, hắn có chút lo lắng mình sẽ ở Nam Canh Thành gặp Lưu Nghi Chiêu. Lữ Thụ mặc dù ngũ quan đoan chính, nhưng tại địa cầu thật không tính là đẹp mắt loại kia. Làm sao đến thế giới này về sau tựa như là đi số đào hoa, không, không phải số đào hoa, là đào hoa kiếp. Hai người đến Vân An Thành thời điểm, đã là ba ngày sau đó, theo đạo lý giảng Lữ Tiểu Ngư mang theo Lữ Thụ cùng một chỗ thổ độn hẳn là tốc độ rất nhanh, nhưng Lữ Thụ đánh giá cao Lữ Tiểu Ngư phân biệt phương hướng năng lực. Tiến vào dưới mặt đất về sau Lữ Tiểu Ngư liền sớm lên tiếng chào hỏi, nói nàng phương hướng cảm giác có điểm chênh lệch, lúc ấy Lữ Thụ còn buồn bực, hắn vẫn là có chút nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư chủ động nói mình phương diện kia có điểm chênh lệch đâu. Khi bọn hắn đi nhầm 8 lần phương hướng về sau, Lữ Thụ đứng tại Vân An Thành tường thành cùng ngoài cửa lớn hơi xúc động, ngươi cái này không phải phương hướng cảm giác chênh lệch a, ngươi liền không có phương hướng cảm giác. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lúc này Lữ Thụ trả về nhớ tới khi còn bé, lần thứ nhất Lữ Tiểu Ngư vụng trộm từ trong viện mồ côi sau khi chạy ra ngoài tìm không thấy cơ quan hành chính đường cái gian phòng kia tiểu nhà trệt, không biết đi như thế nào. Nàng liền đáng thương ba ba tìm một chiếc điện thoại đình cho Lữ Thụ gọi điện thoại, kết quả Lữ Thụ hỏi nàng ở đâu, nàng nói tại một đám mây PH và am, Iaser, A dưới. Chỉ là từ lần kia về sau Lữ Tiểu Ngư liền nhớ kỹ làm như thế nào đi, tự hồ cũng bởi vì Lữ Thụ ở nơi đó, nàng liền có thể ngạnh sinh sinh nhớ kỹ đường. Vân An Thành rất náo nhiệt, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên liền có loại tiến vào ảnh thị thành giống như cảm giác, cửa thành bên cạnh là cái dịch trạm, có đội kỵ mã ngay tại bên kia nghỉ ngơi. Xem bộ dáng là đi giang hồ làm ăn bộ dáng, Lữ Thụ đếm chính mình trong túi thần tiền giấy, trước đó hắn bán mất một chút vũ gia tiễn hắn lễ vật đổi lấy những này thần tiền giấy, cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể coi là đầy đủ chống đỡ chỉ mấy ngày, chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a, Lữ Thụ thở dài nói, nếu như ta đi gia nhập vũ vệ quân, ngươi được tại cái này Vân An Thành sinh hoạt vốn liếng mới được, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm cái tiểu nghề nghiệp. Nếu như là hắn Sơn Hà Ấn có thể lấy ra liền tốt, thể Sơn Hà Ấn bên trong đồ vật tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể dùng để làm ăn. Hiện tại hắn không chỉ có là dùng không được Sơn Hà Ấn, ngay cả lấy đều không lấy ra tới. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, nếu là ngươi câu tới hồn phách có thể giống chân nhân liền tốt, thế này dùng hồn phách làm ngụy trang, giải quyết, bảo hộ ngươi xuất thủ. Ta hỏi Trương Vệ Vũ, cái này Lữ Trụ thế giới người hay là rất kiên kỵ câu hồn phách loại chuyện như vậy, bởi vì bọn hắn tin tưởng người khác hồn phách không biết tiêu tán, có thể chuyển thế trùng sinh. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư mặc dù thân cao, nhưng tuổi tác vẫn có chút nhỏ, nhìn quá mặt nộn, nàng cũng không cần được bảo hộ dù sao Vân An Thành xem như thành trì nhỏ, nó thành chủ cũng mới nhị phẩm, liền xem như thành phố lớn nhất phẩm thành chủ cũng không cần e ngại, Lữ Tiểu Ngư thực lực như thường có thể tự vệ, nhưng vấn đề ở chỗ có ít người nhìn nàng tuổi còn nhỏ liền sẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ, nếu có cao thủ tùy tùng theo bên người làm ngụy trang, tiết kiệm xuống rất nhiều chuyện, Lữ Tiểu Ngư nhìn hắn một cái, đi đến không người địa phương triệu hoán ra giáo chủ cùng Giả Tang Y, sau đó Lữ Thụ liền trơ mắt nhìn Giả Tang Y trong thân thể bay ra một viên hạt châu bảy màu tiến vào giáo chủ thân thể, sau đó giáo chủ trên người màu đen chậm rãi rút đi, vậy mà biến thành chân thực bộ dáng. Viên kia hạt châu bảy màu là Lữ Thụ tại Bắc Mang trong di tích không cẩn thận giết chết cấp C đảo quốc gián điệp đạt được, vụng trộm đút cho Giả Tang Y về sau hắn phát hiện đồng thời không có cái gì quá lớn thực lực tăng lên liền không có lại chú ý qua. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, cho nên viên kia hạt châu bảy màu có thể để cho người ta biến thành chân thực bộ dáng mà không phải đen tuyền, vậy ngươi có thể để cho hắn đừng ngốc cười à? Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, lời này không nên là ta hỏi ngươi sao, ngươi có thể để cho hắn đừng ngốc cười sao? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lúc này giáo chủ nguyên bản che lấp khuôn mặt đã không còn che lấp, tựa như là được Parkinson hội chứng đồng dạng, tục xưng lão niên si ngốc, cho nên cũng chính bởi vì cái này cười ngây ngô, Lữ Tiểu Ngư mặc dù đã sớm biết thất thải hồn châu có thể để hồn phách biến thành chân thực hình thái, nhưng lại một mực chưa từng dùng qua, mang theo cái này cười ngây ngô, coi như biến thành chân nhân theo bên người lại có thể có cái rắm lực chấn nhiếp a, quần áo có thể mô phỏng ra, nhưng cái này cười là thế nào đều biến không xong, ưu tiên cấp cực cao. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, có dù sao cũng so không có mạnh đi, cho hắn nửa gương mặt che khuất tốt, có khăn quàng cổ gì gì đó sao, mà còn che khuất khuôn mặt về sau cũng sẽ giảm bớt một chút hắn dị vực cảm giác. Không phải che mắt kia nửa bên, là che khuất miệng. Thế là, Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ sau lưng liền nhiều một cái trên mặt bọc lấy màu hồng phấn in hoa con thỏ khăn quàng cổ lão giả. Thật rất khó nói chuẩn hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu lực chấn nhiếp a. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn đạt được Hồng Châu là trực tiếp giết chết Hồng Phách mới đến, về sau cho dù giết rất nhiều nhân cũng rốt cuộc không được đến qua Hồng Châu. Hắn không biết Hồng Châu có thể cướp đoạt Lữ Tiểu Ngư giết chết người Hồng Phách đến cường đại bản thân, mặc dù hiệu suất phi thường thấp, nhưng Giả Tang Y bây giờ cũng đến nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới, chỉ bất quá giống như cái đồ chơi này có cánh cửa, đến nhị phẩm đỉnh phong liền không cách nào lại tăng lên. Lữ Tiểu Ngư cũng có chính mình suy nghĩ qua, nhất phẩm là bắt đầu cùng pháp tắc, thiên địa dung hợp quá trình, mỗi người pháp tắc đều không hoàn toàn giống nhau, mà pháp tắc loại vật này là đơn thuần hồn phách không cho được, nhưng nếu như lại giết chết nhất phẩm đâu, như vậy Giả Tang Y, Anthony bọn hắn thu nạp hồn phách chi lực có thể hay không ẩn chứa cái kia người chết cùng pháp tắc dung hợp thành quả, từ đó tấn thăng nhất phẩm, trực tiếp đem đối phương nhất phẩm địch nhân câu cũng có thể, chỉ bất quá bây giờ thổ hệ cùng cụ hiện hệ Lữ Tiểu Ngư đều dùng thuận tay, nàng càng hy vọng cái này hai hàng có thể thông qua thôn vệ Hồn Châu bên trong thu nạp lực lượng mà tiếp tục tấn thăng thực lực cảnh giới. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện bên đường lại có nữ tử đang len lén dò xét Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư trầm tư nửa ngày, thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó một giây sau, bên đường một chỗ tiểu nhị tầng lầu trong cửa sổ, lại có nữ tử không cẩn thận làm rơi xuống tới một cây dùng để chi cửa sổ gậy gỗ, trực tiếp liền muốn rơi tại Lữ Thụ trước mặt, chỉ là gậy gỗ còn chưa rơi xuống đất đây, Lữ Tiểu Ngư liền đã tiếp trong tay, sau đó trở tay liền ném đi trở về. Truyền của tôi, net, truyenquenty.net. Đến từ Lưu Trân Hoa tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để Lữ Thụ không đi trong quân doanh, dù sao đi quân doanh không biết bao lâu mới gặp một lần đây, ai đi trong quân doanh cũng không thể mỗi ngày về nhà a, đây là lẽ thường. Hiện tại hai người cô độc tại cái này Lữ Trụ thế giới bên trong đưa mắt không quen, Lữ Tiểu Ngư đương nhiên hy vọng có thể mỗi ngày nhìn thấy Lữ Thụ, nhưng là giờ khắc này, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác được vẫn là để Lữ Thụ đi quân doanh loại kia chích có nam nhân địa phương tương đối tốt. Hôm nay mặc cho Tiểu Túc khóc trống không ngừng, nhất định phải ta cùng mẹ hắn ôm mới được, còn có một canh, nhưng là sẽ trễ một chút. Người đăng, Tu An A2.